Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh lão tổ sức mạnh, tăng thêm đông đảo mì hoành thánh tộc cường giả, huyết mạch chi lực, giờ khắc này, toàn bộ ngưng kết trong biển máu, mà biển máu sức mạnh, toàn bộ tràn vào đến, thiên phạt cùng cái này hai khỏa trong ánh mắt, Lâm Vô Địch, đón ta một kích mạnh nhất, trên bầu trời lôi đình rơi xuống, sấm sét màu đỏ, hủy diệt hết thảy, hai khỏa con mắt, phảng phất sống lại, đánh ra tuyệt thế nhất kích, thần long vô địch, một kiếm vấn thiên, Lâm Hiên ra tay rồi, tay phải lớn long kiếm hồn, hóa thành tuyệt thế thần long, xông thẳng lên trời. Phía trên mang theo nghịch thiên kiếm đạo, cùng vô kiên bất tồi kiếm khí, đây là vô địch kiếm, vô địch đạo, Lâm Hiên tay trái, nhưng là luân hồi kiếm ảnh, nó toát ra, thần bí khó lường tia sáng, ở phía sau hắn, còn xuất hiện một đạo huyễn ảnh, đây là thiên tử huyễn ảnh, Lâm Hiên thi triển, là thiên tử kiếm pháp, hướng thiên vấn đạo, song kiếm cùng sơ, chém về phía thương khung, cùng lúc đó, trên bầu trời thiên phạt cùng hỗn độn ánh mắt, cũng là rơi xuống, tại vô số người trong ánh mắt rung động, cái này hai cỗ sức mạnh, đụng vào nhau. Ầm ầm, cả ngày rời âm thanh truyền đến, kiếm cất cánh múa, hỗn độn lăn lộn, tạo thành diệt thế phong bạo, bao phủ hết thảy, chung quanh những người kia, bị cỗ lực lượng này, đánh càng không ngừng lui lại, bọn hắn thối lui đến cho địa phương xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn phía bầu trời, bọn hắn cái gì đều không thấy được, nơi đó phá toái một mảnh, bọn hắn bên tai, chỉ có thanh âm như sấm vang lên, đồng thời, bọn hắn nguyên thần cũng là đung đưa kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên cùng Thiên Tinh lão tổ hai người cũng bị cỗ lực lượng này nuốt mất, cho nên đám người cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua, bọn hắn chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Đỏ sậm thần long càng không ngừng nói đến, tiểu tử kia hẳn không có vấn đề chứ, thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm đều nơi tay, chắc chắn sẽ không bại nha. Một bên khác, Bỉ Ngạn, Huyền Long lão tổ cũng là nói đến, chúng ta nhiều như vậy cường giả huyết mạch chi lực, lại thêm tuyệt thế thần vương ánh mắt, cùng thiên phạt kiếm sức mạnh, chắc chắn cũng sẽ không bại. Song phương mỗi người mỗi ý, đều cho rằng chính mình một phe này sẽ thắng. Thẳng đến rất lâu, phía trước cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, mới chậm rãi tiêu thất, kết quả muốn ra tới. Đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, chương 9521, cảnh tượng phía trước, hiện ra, đám người toàn bộ hướng về phía trước nhìn lại, chờ nhìn thấy phía trước một màn kia thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, chỉ thấy phía trước bên trong hư không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó. Trên thân còn quấn, đáng sợ kiếm khí, giống như vô thượng kiếm thần, ánh mắt của hắn, vô cùng ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mà bốn phía, lại có lấy vô số huyết vũ vẩy xuống, những thứ này huyết vũ hạ xuống xong, toát ra hào quang sáng chói, liền như là đại đạo chi quang đồng dạng, nhưng mà, còn chưa xuống trên mặt đất, bọn chúng liền nhanh chóng tiêu thất, nhìn dạng như vậy, liền phảng phất lưu tinh, đang tỏa ra, sáng chói nhất tia sáng sau đó, liền biến mất ở giữa thiên địa, đây là thắng sao, đỏ sậm thần long kinh hô liên tục. Lôi Vân hít sâu một hơi, hắn trọng trọng gật đầu, hắn nói đến, thắng, tông chủ thắng, đối phương hôi phi yên diệt, có thật không, quá tốt rồi, ha ha ha ha ha, đỏ sậm thần long ngửa mặt lên trời cười to, thần vực những người khác, cũng là kích động lên, lão tổ biến mất, làm sao lại cái dạng này, Bỉ Ngạn những người kia, đều điên rồi, kết quả này, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, đây chính là thiên tinh lão tổ a, dung hợp thiên phạt chi lực, hơn nữa còn lấy ra, tuyệt thế thần vương lưu lại bất hủ chi mâu. Những lực lượng này, cỡ nào cường hãn, đủ để quét ngang hết thảy, lại còn là bại sao? Thậm chí, đều hôi phi yên diệt sao? Làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn quỳ một mảnh, không ít người, đều dọa ngất đi qua. Huyền Long cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thân thể của hắn, đều run rẩy lên, nhiệm vụ của lần này thất bại, ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm a. Đi nhanh lên, hắn gào thét một tiếng, bàn tay vung lên, bắt được trên bầu trời thanh đồng mảnh vụn, tiếp đó, gọi đám người rời đi. Một đạo hỗn độn chi long huyễn ảnh, đem Bỉ Ngạn những người kia bao phủ, long chảo nắm lấy thanh đồng mảnh vụn, ngăn cản chung quanh thời gian chi lực, hắn liền nghĩ trốn hướng phương xa, chạy đi đâu, Lôi Vân lạnh rên một tiếng, một quyền liền đánh tới, Cửu Vĩ Hồ cũng là gào thét, chín cái đuôi vũ động, ngăn cản đường đi của đối phương, lăn đi, Huyền Long điên cuồng gầm thét, song phương sức mạnh va chạm, Huyền Long bị chặn, nhanh, đồng loạt ra tay, hắn hướng về phía đồng bạn nói đến, nhưng mà, những đồng bạn kia, lại là sắc mặt trắng bệch. Cả đám đều đánh mất đấu trí, không có cách nào, thiên tinh lão tổ vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích, thật là quá lớn, bọn hắn hiện tại cũng tuyệt vọng, chẳng lẽ, các người đều nghĩ vẫn lạc tại ở đây sao? Huyền Long điên cuồng gào thét, chúng ta muốn trở về, muốn đem rừng vô địch còn sống tin tức, truyền trở về, còn muốn đem hắn nắm giữ luân hồi kiếm hồn tin tức cũng truyền trở về, dạng này chúng ta mới có thể báo thù a. Đồng bạn khác nghe xong, cả đám đều phản ứng lại, đúng nga, bọn hắn muốn đem tin tức mang về. Trong mắt bọn họ lần nữa nổi lên đấu trí, động thủ giết ra khỏi trùng vây. Trên thân mọi người sức mạnh bộc phát, huyền long gào thét một tiếng, lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa bay tới một đạo kiếm khí, một kiếm liền chặt đứt thiên địa, huyền long bị đánh bay ra ngoài. Bỉ Ngạn những cường giả kia cũng bị kiếm khí này chém trúng, từng cái hôi phi yên diệt. Còn muốn đi, hừ, đều hôi phi yên diệt a. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, vừa rồi một kiếm kia chính là hắn đánh ra, hắn lại là một kiếm đâm đi ra, ngập trời kiếm khí bao phủ mà ra, lực lượng vô địch, đủ để ma diệt thế gian hết thảy. Bỉ Ngạn người đều tuyệt vọng, không, Huyền Long cũng là điên cuồng phản kích, nhưng không dùng, cuối cùng bọn hắn đều hôi phi yên diệt. Thật mạnh a, người của thần vực nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, nhiều cường giả như vậy, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Lâm Hiền thật là quá mạnh, quá nghịch thiên rồi. Lâm Hiền giải quyết cái này một số người sau đó, cũng không có lại lập tức động thủ, mà là lấy ra thần đan phục dụng. Phía trước, hắn cũng tiêu hao một chút sức mạnh, kế tiếp, hắn muốn trước khôi phục đỉnh phong. Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sẫm Thần Long, bọn hắn cũng là vọt tới Lâm Hiền bên cạnh, bọn hắn gương mặt kích động, đang hấp thu thần đan sức mạnh sau đó. Lâm Hiền cuối cùng mở mắt, hắn vừa cười vừa nói, cuối cùng đem bọn gia hỏa này giải quyết, kế tiếp nên làm chuyện chính. Nói xong, hắn quay đầu nhìn phía tạo hóa chi môn, cực lớn tạo hóa chi môn đứng sừng sững ở chỗ đó, phóng thích ra thần bí khó lường khí tức. Tại cái này tạo hóa chi môn trong góc có một thân ảnh, đó là một cái thạch đầu nhân, trên thân cũng không có cái gì khí tức, nhưng Lâm Hiền nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, thân thể cũng nhịn không được kích động run rẩy lên, bởi vì đây là hắn bất hủ chi thân. Hít sâu một hơi, bàn tay của hắn dung hợp kiếm hồn chi lực, hướng về phía trước chộp tới, tay phải hóa thành long trảo, chộp tới thạch đầu nhân, mà tay trái của hắn, nhưng là hóa thành lục đạo thế giới, chộp tới một thứ khác, đó là một thanh màu đen trường mâu, chính là trước kia, xuyên thủng bất hủ chi thân trường mâu, cũng là vĩnh dạ thần vương, lưu lại một kiện tuyệt thế thần khí, đây chính là một kiện đồ tốt a. Lâm Hiền chuẩn bị đem hắn nhận được, tiếp đó luyện hóa, dùng để tăng cường thân thể của hắn sức mạnh. Cái này tuyệt thế thần mâu, một mực vô cùng an tĩnh, không có phóng xuất ra bất kỳ lực lượng nào, phía trước cùng Bỉ Ngạn đại chiến thời điểm, nó cũng không có phản ứng chút nào, thế nhưng là bây giờ, tại Lâm Hiền bắt được nó trong nháy mắt đó, tuyệt thế thần mâu đột nhiên bạo phát ra, lực lượng kinh thiên động địa, Lâm Hiền bàn tay trong nháy mắt liền bị chặn, mà cỗ lực lượng này cũng có một bộ phận đánh vào tạo hóa chi môn phía trên, lập tức, tạo hóa chi môn cũng thả ra thần bí tia sáng, còn có một cỗ ngập trời sức mạnh cũng vét sạch đi ra. Lần này, Lâm Hiền hai bàn tay đều bị đẩy lui trở về, không tốt, Đỏ Sẫm Thần Long bọn người, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, thậm chí, liền Lôi Vân, cũng là như lâm đại địch, cổ lực lượng này thật là đáng sợ. Lâm Hiền huy động Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Kiếm, đáng sợ kiếm khí, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, đem mọi người bao phủ, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, kiếm đạo thế giới đung đưa kịch liệt, thẳng đến rất lâu, mới bình ổn lại, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lâm Hiền lông mày lại là thật chặt nhăn lại, mặc dù tạo hóa chi môn sức mạnh biến mất, thế nhưng là sự tình cũng không có kết thúc, phía trước cái kia vĩnh dạ thần mâu vậy mà bay lên, nó phiêu phù ở giữa không trung, phía trên tỏa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, từng cái ký hiệu thần bí vọt ra, những ký hiệu này trên không trung ngưng kết, vậy mà tạo thành một cái hắc bào nhân dáng vẻ. Ngươi lại còn sống sót, thanh âm trầm thấp vang lên, rung động tứ phương, kiếm đạo trong thế giới, tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người, đây cũng là người nào a? Lôi Vân bọn hắn nghi hoặc vô cùng, mà Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là kinh hô một tiếng, đây là cái kia vĩnh dạ thần vương, hắn vậy mà xuất hiện ở đây sao? Cái gì, hắn là vĩnh dạ thần vương, cái kia tuyệt thế thần vương sao? Những người khác nghe xong, cũng là tê cả da đầu, giống như thật là hắn. Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, cũng là choáng váng, mấy vạn năm trước, tuyệt thế thần vương vĩnh dạ thần vương, xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng đều tại chỗ. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng mà, chàng diện kia bọn hắn sẽ không quên. Bây giờ, hắc bào nhân này dáng vẻ, rất giống năm đó tuyệt thế thần vương, vĩnh dạ thần vương, một cái tuyệt thế thần vương, phủ xuống sao, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Hiền coi như lại mạnh, cũng đánh không lại tuyệt thế thần vương a. Chương 9522, ngươi còn sống, ngươi lại còn sống sót. Xuất hiện hắc bào nhân này, tập trung vào Lâm Hiền, hắn vô cùng kinh ngạc, sao lại có thể như thế đây? Hắn không biết ra chuyện gì vấn đề. Đối phương là sống thế nào tới? Bất quá, hắn vô cùng quả quyết, tất nhiên lần trước không có thể làm cho ngươi hôi phi yên diệt, vậy lần này, nhất định nhường ngươi tan thành mây khói. Hắn nhanh chóng lao đến, khí tức trên thân bao phủ chư thiên, hắn đánh tới Lâm Hiên, xem ra hắn muốn xuất thủ lần nữa. Người còn chưa tới, một cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh liền tràn tới, người của thần vực sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, bọn hắn tại này cổ sức mạnh phía dưới, nhỏ bé như sâu kiến, giống Lôi Vân dạng này tam phẩm thần vương, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí đều nhanh quỳ xuống, liền Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn gào thét một tiếng, trên thân hai đạo tuyệt thế kiếm khí bừng lên, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Tuyệt thế thần vương sao? Tiểu tử, không cần ngạnh kháng, ngươi không ngăn nổi, lục đạo âm thanh vang lên, Đại Long cũng là nói, hắn hẳn là vũ khí này khí hồn, phía trước hắn đang ngủ say, đoán chừng vừa rồi thức tỉnh, hắn có thể vận dụng chân chính tuyệt thế thần khí sức mạnh, ngươi chính xác không phải là đối thủ, nghĩ biện pháp lui lại, mượn nhờ nơi này thời gian lực lượng cùng hắn chống lại. Lâm Hiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tay hắn vung lên, lần nữa ngưng kết tạo thành kiếm đạo thế giới, đem mọi người bao phủ, sau đó hắn nhanh chóng lui lại, muốn trốn sao, ngươi chạy không thoát. Phía trước thần binh chi hồn lạnh rên một tiếng, hắn lộ ra bàn tay chộp tới phía trước, phô thiên cái địa đại thủ vồ tới, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền đem cái này kiếm đạo thế giới cho bao phủ. Oanh một tiếng, kiếm đạo thế giới bể nát, tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng, ánh mắt của hắn đều đỏ, không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có sao. Nếu đã như thế, vậy chỉ có thể trận huyết chiến, ít nhất hắn phải cho Mộ Dung Khuynh Thành bọn người chế tạo cơ hội đào tẩu. Hắn chuẩn bị liều mạng nhất kích, nhưng lại tại lúc này, chung quanh những thời giờ kia chi địa hóa thành từng cái thời gian xiềng xích nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt liền quấn quanh ở đại thủ này trên lòng bàn tay, bàn tay to sức mạnh nhanh chóng yếu bớt. Không chỉ như thế, bốn phía bay tới nhiều thời gian hơn xiềng xích rơi vào cái này thần binh chi hồn trên thân, áp chế thần binh chi hồn sức mạnh. Đáng giận, cút ngay cho ta. Thần binh chi hồn điên cuồng gào thét, muốn chấn vỡ những thời giờ này xiềng xích, thế nhưng là thời gian lực lượng là cỡ nào thần bí a. Trước đây Tửu Kiếm Tiên cầm thôn phệ kiếm đều bị thương, cái này thần binh chi hồn mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị áp chế, trên người hắn khí tức nhanh chóng hạ xuống. Cơ hội tốt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, mang theo đám người nhanh chóng lui lại, thối lui đến nơi xa, né tránh bàn tay kia công kích. Sau đó hắn lại ngừng lại, hắn cũng không có triệt để ly khai nơi này, mà là tập trung vào phía trước. Nhìn cái dạng này, chưa hẳn không có lực đánh một trận a. Được cứu, thần vực bọn người cũng là thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, kém một chút liền hôi phi yên diệt. Cóc nhảy dựng lên nói đến, tiểu tử đừng ở chỗ này ngây ngô, đây là chúng ta rời đi thời cơ tốt nhất a. Đúng vậy a, Đỏ Sậm Thần Long cũng là vung long chảo, hắn nói, nếu không thì trước tiên lui đi thôi. Tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn tập trung vào phía trước, hắn nói, chờ đã. Hắn nhận lấy thời gian lực lượng áp chế, đây là ta cơ hội phản kích. Không tệ, tiểu tử ngươi nói không sai, hắn quả thật bị áp chế. Sáu đạo âm thanh vang lên, ngươi có lẽ có thể thừa cơ hội này đoạt lại ngươi bất hủ thân thể. Lâm Hiên nhưng là hỏi, ta có cơ hội đem thần binh chi hồn chém giết sao? Khó khăn, Đại Long nói, dưới tình huống bình thường, tuyệt thế thần binh chi hồn hết sức đáng sợ, lấy ngươi thực lực trước mắt cũng là căn bản là không có cách đối phó, thế nhưng là nếu như là ở chỗ này, vậy thì không nhất định. Hắn chịu đến thời gian áp chế, ngươi là có cơ hội đánh bại hắn, nhưng mà muốn triệt để chém giết mà diệt hắn liền không nhất định. Mặc kệ như thế nào đều phải thử một lần a, ít nhất phải đánh bại đối phương, bằng không mà nói Lâm Hiên không có cách nào thu hồi chính mình bất hủ chi thân. Còn tốt lúc trước hắn tiêu diệt Bỉ Ngạn tất cả mọi người, cũng đem trong tay đối phương viên kia thanh đồng mảnh vụn đoạt trở về. Viên kia thanh đồng mảnh vụn có thể khắc chế thời gian lực lượng, cùng trong tay hắn luân hồi bia đá hiệu quả không sai biệt lắm. Nếu như cái này thần binh chi hồn cũng nắm giữ bảo vật như vậy, đoán chừng cũng sẽ không chịu đến thời gian chi lực áp chế, cho đến lúc đó hắn không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Nhưng mà bây giờ đi liền không nhất định. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng về phía sau lưng mọi người nói, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại a, kế tiếp giao cho ta. Nói xong, Lâm Hiên hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới thần binh chi hồn trước mặt. Hắn vung vẩy trong tay Đại Long kiếm, một kiếm chém về phía trước. Thần binh chi hồn còn tại cùng những thời giờ kia chi lực chống lại đâu, đột nhiên hắn cảm nhận được phía trước truyền đến lạnh thấu xương khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là Lâm Hiên, đối phương vậy mà dám chủ động ra tay với hắn, thực sự là đáng giận. Sâu kiến mà thôi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên hướng về phía trước chộp tới. Hắn coi như bị áp chế cũng không phải đối phương có thể chống lại. Oanh, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, hai người công kích, giằng co ở bên trong hư không, thần binh chi hồn bàn tay, bị chặn, làm sao có thể, thần binh chi hồn vô cùng kinh ngạc, đối phương vậy mà thật sự, có thể ngăn trở công kích của hắn, đáng chết, cũng là những thời giờ này sức mạnh, đem hắn áp chế quá độc ác, hắn bây giờ không phát huy ra được, uy lực chân chính a. Lâm Hiên khóe miệng, lại là dương lên một nụ cười, quả nhiên như hắn đoán một dạng, đây là hắn cơ hội, sau một khắc, hắn nâng lên tay trái, huy động luân hồi kiếm hồn, chém về phía trước, oanh một tiếng, đại thủ này trưởng, bị oanh bay ra ngoài, thần binh chi hồn, cũng là không ngừng lùi lại, sau một kích, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, hai tay vũ động, song kiếm tề xuất, hắn cùng cái này thần binh chi hồn, đại chiến cùng một chỗ, thần binh chi hồn gào thét liên tục, nhưng hắn trong nháy mắt, liền bị áp chế, hắn vậy mà không phải là đối thủ, hắn bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán đến đây tuyệt thế thần binh, hắn đem món kia thần mâu, giữ tại ở trong tay, cùng Lâm Hiên đại chiến, song phương đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng, Lâm Hiên lấy ra đại long kiếm mảnh vụn, cùng luân hồi kiếm mảnh vụn, dung hợp ở kiếm hồn bên trong, khiến cho song kiếm uy lực, lần nữa đề thăng, hắn lại áp chế cái này thần binh chi hồn, thậm chí, còn thương tổn tới thần binh chi hồn đều điên rồi, không có cách nào, hắn chỉ có thể một lần nữa trở lại thần binh bên trong. Hắc bào thân ảnh, biến mất không thấy, trên bầu trời tuyệt thế thần mâu, lại là phóng ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, đen nhánh tia sáng, bao phủ thiên địa, làm cho cả không gian, đều tối sầm xuống, bất quá đi, trường mâu kia phía trên, vẫn như cũ còn quấn vô số thời gian xiềng xích, nó vẫn là bị áp chế, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng kể cả, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực, cái kia cũng đã kinh thiên động địa, tuyệt thế trường mâu, đâm về phía Lâm Hiên, muốn lần nữa đem Lâm Hiên, đính tại bên trong hư không, Lâm Hiên vung vẩy song kiếm, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, hai đạo kiếm hồn cư nhiên bị đẩy lui, vô dụng, tiểu tử, trước đây ta có thể đưa ngươi đánh bại, bây giờ ta cũng có thể, ta muốn đem ngươi, triệt để đính tại triệu hoán chi môn phía trên, ta muốn để ngươi, cũng không còn cách nào xoay người. Chương 9523, thanh âm lạnh như băng, ở trong thiên địa vang lên, màu đen trường mâu, nhanh chóng phá toái hư không, hướng về phía trước đâm tới, tại vô số người, trong ánh mắt rung động, một kích này, đi tới Lâm Hiên trước mặt, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên đánh trúng, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn biết đối phương liều mạng, hắn cũng không dám chút nào sơ suất, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem hai đạo kiếm hồn sức mạnh, thi triển đến cực hạn, từng đạo sáng chói kiếm khí, từ trên người hắn bay ra, bao phủ bốn phương tám hướng, cảnh tượng này, thật là đáng sợ, thiên địa càn khôn, bị trong nháy mắt xuyên thủng, cái kia kinh thiên tia sáng, chiếu sáng đám người, mắt mở không ra, Lâm Hiên vung vẩy đại long kiếm, hướng về phía trước, hung hăng chém qua, trong nháy mắt liền cùng cái kia tuyệt thế thần mâu, đụng vào nhau, cong một tiếng, thanh âm rung trời truyền đến, chung quanh hư không bị bật nát, thiên băng địa liệt, xa xa những người kia, cũng bị đạo thanh âm này, chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, thậm chí, nguyên thần đều nhanh đã nứt ra, bọn hắn tê cả da đầu, vẻn vẹn một đạo va chạm âm thanh, liền như thế đáng sợ, lực lượng kia nhiều lắm mạnh, sau một kích, tuyệt thế trường mâu, bị đại long kiếm chặn lại, nhưng cũng chỉ là, tạm thời chặn mà thôi, cái kia tuyệt sắc trường mâu, vẫn từng chút một, hướng về Lâm Hiên tới gần, chỉ có điều, tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, từ bên trong đó, còn truyền đến thanh âm lạnh như băng, vô dụng, tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đồng thời, huy động luân hồi kiếm hóa thành lục đạo thế giới, đem tuyệt thế thần mâu, cho bao phủ, lục đạo đem hắn cho ta kéo ra ngoài, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sáu cái thế giới, đột nhiên bạo phát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, lục đạo dung hợp, luân hồi kiếm hồn, vậy mà vọt vào tuyệt thế thần mâu bên trong, tuyệt thế thần mâu, đung đưa kịch liệt, từ bên trong truyền đến phẫn nộ âm thanh, đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể, tiến vào không gian của ta, cút ra ngoài cho ta a, đây là thần binh chi hồn âm thanh, hắn dị thường phẫn nộ, bất quá, hắn cũng không phải rất lo lắng, tại cái này thần binh bên trong, hắn mới thật sự là chúa tể, hắn muốn áp chế luân hồi kiếm hồn, toàn thịnh thời kỳ, ngươi có lẽ có thể làm được, nhưng tiếc là a, trên người ngươi thời gian xiềng xích, áp chế ngươi, lục đạo âm thanh vang lên, kế tiếp, luân hồi kiếm hồn, cũng hóa thành một đạo xiềng xích, trói lại thần binh chi hồn, hơn nữa, hướng về bên ngoài bay đi, xem ra, là muốn đem hắn, lôi ra cái này thần binh không gian, thần binh chi hồn điên cuồng ngăn cản, sau khi ra ngoài, thì hắn không phải là đối thủ, nhưng tiếc là chính là, hắn căn bản ngăn cản không nổi, chính như lục đạo nói tới, trên người hắn, có thời gian dài gông xiềng, áp chế lực lượng của hắn, để cho hắn căn bản, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, hắn bị từng chút một, túm ra thần binh không gian, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, sau một khắc, hắn tự tay, chộp tới tuyệt thế thần mâu, tiếp đó gào thét đến, Đại Long xuất kích, Đại Long kiếm phóng lên trời, đánh tới thần binh chi hồn, trong nháy mắt, liền chém vào thần binh chi hồn trên thân, thần binh chi hồn thân thể, đã nứt ra, từng đạo vết rách hiện lên, hắn ánh sáng phía trên, cũng biến thành ảm đạm, hắn phát ra thanh âm thống khổ, điên cuồng dãy rủa, ngập trời sức mạnh bộc phát, cùng lúc đó, cái kia tuyệt thế thần mâu, cũng là toát ra tia sáng, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, thân thể của hắn phá toái, thần huyết nhuộm đỏ thân thể, bất quá, ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiên định, hắn gắt gao bắt được chuôi này thần mâu, Lục Đạo, Đại Long, cho ta toàn lực động thủ, giết hắn, Lâm Hiên điên cuồng gào thét, luân hồi kiếm hồn, tạo thành luân hồi xiềng xích, trói lại thần binh chi hồn, để cho hắn căn bản là không có cách thoát đi, Đại Long kiếm, nhưng là không ngừng rơi xuống, mỗi một kiếm, đều chém vào thần binh chi hồn trên thân, thần binh chi hồn trên người vết rách, càng ngày càng nhiều, hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn biết, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện, hai cái này kiếm hồn, thật là đáng sợ, hắn không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể tìm kiếm những thứ khác mục tiêu, hắn trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên, giải quyết tiểu tử này, nguy cơ liền có thể giải trừ, cho nên, hắn liều lĩnh ra tay, hắn tùy ý Đại Long kiếm, chạm tại trên người hắn, còn hắn thì phất tay, thúc dục phía dưới tuyệt thế thần mâu toát ra tia sáng, hướng về Lâm Hiên, hung hăng đâm tới, Lâm Hiên bàn tay, cũng nứt ra, hắn cũng lại bắt không được, cái này tuyệt thế thần mâu, oanh, tuyệt thế thần mâu, đâm vào Lâm Hiên trên thân, hơn nữa, mang theo hắn hướng về phương xa bay đi, oanh, cuối cùng, hắn lại đem Lâm Hiên, đóng vào tạo hóa chi môn phía trên, Lâm Hiên phát ra, đau đớn tiếng gầm gừ, thần huyết nhuộm đỏ tạo hóa chi môn, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt lập tức liền đỏ lên, trái tim nàng nhấc lên, chuyện gì xảy ra, tại sao lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ Lâm Hiên, lại muốn bị đính tại tạo hóa chi môn phía trên sao? Năm đó một màn kia, chẳng lẽ muốn tái hiện sao? Đỏ sậm thần long cũng là sắc mặt đại biến, hắn phóng lên trời, nói đến, chư vị, cùng ta xông, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, chuyện năm đó phát sinh, bọn hắn muốn cứu Lâm Hiên, thần vực cái này một số người, điên cuồng vọt tới, bỉ ngạn những người kia, đều vẫn lạc, bây giờ không có bất kỳ người nào, có thể chặn hắn lại nhóm, bọn hắn nhanh chóng, tiếp cận tạo hóa chi môn, oanh, thế nhưng là, cái kia tuyệt thế thần mâu, lại toát ra ngập trời tia sáng, đem bọn hắn toàn bộ cho đánh lui ra ngoài, liền Cửu Vĩ Hồ cùng Lôi Vân, dạng này tam phẩm lão tổ, cũng không cách nào tới gần, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn đều tuyệt vọng, đối diện, Lâm Hiên một tay nắm lấy tuyệt thế thần mâu, đồng thời, hắn gầm thét lên, ta lấy thần huyết đúc kiếm thân, chém hết thế gian hết thảy địch, trên người hắn thần huyết, nhanh chóng bay lượn đi ra, hướng về Đại Long kiếm vọt tới, trong nháy mắt, liền bao phủ lớn long kiếm hồn, hấp thu thần huyết sức mạnh, phát ra một đạo tiếng gầm, nó phía trên khí tức nhanh chóng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, một kiếm chém xuống, chém vào thần binh chi hồn trên thân, thần binh chi hồn, căn bản là không có phản ứng kịp, liền bị đánh trở thành hai nửa, thần binh chi hồn, phát ra đau đớn tiếng gầm gừ, bất quá, hắn nói đến, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, xem như khí hồn, hắn sẽ không dễ dàng như vậy rơi xuống, hắn nhưng là tuyệt thế thần binh khí hồn a, hắn đã tồn tại, vô tận tuế nguyệt, hắn là bất tử bất diệt tồn tại, giết, Lâm Hiên lần nữa gào thét một tiếng. Trên người thần huyết, lần nữa vọt ra, tràn vào đến đại trên thân long kiếm hồn, Đại Long kiếm hấp thu sau đó, lại là chém xuống một kiếm, thần binh chi hồn, bể tan tành thân thể, hóa thành mảnh vụn, Lâm Hiên thứ ba lần, vận dụng trên người thần huyết, sắc mặt của hắn, trở nên vô cùng tái nhợt, hắn đã không có bao nhiêu sức mạnh, lần này, thần học bay về phía luân hồi kiếm hồn, Lục Đạo hấp thu những thứ này thần huyết sau đó, lập tức mở ra luân hồi chi môn, đem những cái kia thần hồn mảnh vụn, toàn bộ bao phủ, không... Thần binh chi hồn mảnh vụn, điên cuồng gào thét, muốn lao ra, nhưng mà, bây giờ, hắn đã không có gì sức mạnh, trên người hắn thời gian gông xiềng, như cũ tại, Đại Long kiếm đem hắn chém thành trọng thương, luân hồi kiếm cũng là toàn lực bộc phát, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cuối cùng, hắn tiến vào Lục Đạo luân hồi bên trong, biến mất không thấy gì nữa, quá tốt rồi, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, không dễ dàng a, hắn kém một chút liền vẫn lạc, hắn đã không cách nào lại dùng thần huyết, đánh ra chiêu tiếp theo. Bất quá, còn tốt, hết thảy đều kết thúc, nhanh, giúp ta rút ra tuyệt thế thần mâu, Lâm Hiên hư nhược nói, hai đạo kiếm hồn, nhanh chóng bay tới, cuối cùng, bọn hắn ngưng kết tạo thành, hai đạo kiếm khí, bàn tay bắt được tuyệt thế thần mâu, sau đó dụng lực vung lên, tuyệt thế thần mâu, bị rút ra, Lâm Hiên cũng từ tạo hóa chi môn phía trên, rớt xuống, bất quá, nhanh rơi xuống đất thời điểm, bị Mộ Dung Khuynh Thành tiếp nhận, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, nhanh chóng lấy ra thiên tài địa bảo, cho Lâm Hiên phục dụng. Hiên ca, ngươi như thế nào a? Mộ Dung Khuynh Thành khẩn trương hỏi, vừa rồi, nàng cũng sợ choáng váng, nàng cho là, năm đó một màn kia, sẽ lại xuất hiện, bất quá, còn tốt, lần này, Lâm Hiên thay đổi càn khôn, Lâm Hiên một bên phục dụng thiên tài địa bảo, vừa cười nói, yên tâm đi, bị thương nhẹ mà thôi, sẽ không rơi xuống, không có gì đáng ngại, chính là thần huyết tiêu hao quá nhiều, chờ trở về sau đó, khôi phục lại, chính là, một trận chiến này, chúng ta thắng. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, gật gật đầu, nàng triệt để thở dài một hơi, xem như yên tâm. Lâm Hiên nhưng là quay người, nhìn phía nơi xa, lần này, luôn có thể thu hồi bất hủ chi thân đi, nhưng lại tại hắn, muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến, một đạo thanh âm trầm thấp, oanh long long long, cái kia cao tới vạn trượng, cao bằng trời tạo hóa chi môn, vậy mà mở ra, chương 9524, Lâm Hiên cuối cùng thắng, để cho người của thần vực, đều thở dài một hơi, ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sẫm Thần Long bọn hắn, cũng lao đến, bọn hắn cũng kích động không thôi, liền tại bọn hắn, vui vẻ nghị luận thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, phía sau bọn họ cái kia tạo hóa chi môn, vậy mà chậm rãi mở ra, một cái vết rách to lớn hiện lên, từ cái kia vết rách bên trong, vọt tới khí tức đáng sợ, đây là tạo hóa trong cánh cửa khí tức, vô cùng thần bí, nương theo mà đến, còn có vô số hào quang sáng chói, tất cả mọi người, toàn bộ quay đầu nhìn lại, nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ ngây người. Cái này tạo hóa chi môn, vô cùng thần bí, bây giờ, cuối cùng mở ra, bên trong đến tột cùng có chuyện gì đồ vật, bọn hắn có thể vào sao, nói không chừng, có thể trong này, nhận được nghịch thiên tạo hóa đâu, liền Lâm Hiên, cũng là nghĩ như vậy, nhưng lại tại lúc này, từ cái kia tạo hóa trong cánh cửa, lại là lộ ra một tay nắm, một bàn tay trắng nõn, sự xuất hiện của nàng, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, liền Lâm Hiên, cũng là sững sờ, hắn nhìn phía cái này chỉ bàn tay trắng nõn, chỉ thấy cái này chỉ bàn tay trắng nõn. Ló ra, bắt được Lâm Hiên bất hủ chi thân, tiếp đó thu về, bàn tay trắng noãn, một lần nữa thu hồi đến, tạo hóa trong cánh cửa, nhân tiện Lâm Hiên bất hủ chi thân, cũng đi theo mang theo đi vào, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều choáng váng, đây là cái tình huống gì? Lâm Hiên nhưng là biến sắc, không tốt, có người muốn cướp hắn bất hủ chi thân, là ai, người này, chẳng lẽ cũng là Bỉ Ngạn người sao? Không có khả năng, đối phương hẳn là, tạo hóa trong cánh cửa người, đối phương vì cái gì? Muốn cướp đoạt hắn bất hủ chi thân đâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng vọt tới, hắn làm nhiều chuyện như vậy, bỏ ra giá lớn như vậy, không phải liền là muốn, một lần nữa tìm về bất hủ chi thân sao, bây giờ, thành công đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, hắn gào thét một tiếng, xông về phía trước, cùng lúc đó, Đại Long cùng luân hồi hai đạo kiếm hồn, cũng là như bóng với hình, nhanh chóng đi theo qua, nhưng Lâm Hiên vẫn là chậm một bước, hắn bất hủ chi thân, bị cái kia thần bí bàn tay dẫn tới tạo hóa trong cánh cửa, đáng chết, lưu lại cho ta, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trực tiếp cũng xông về, tạo hóa trong cánh cửa, mặc dù không biết, bên trong là cái gì, bất quá, hắn không lo được những thứ này, phanh, nhưng mà, vừa mới đi vào, một cỗ lực lượng đáng sợ, liền đem hắn cho đánh ra, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được vô thượng áp lực, xem ra, cái này tạo hóa chi môn, quả nhiên vô cùng thần bí a, hắn gào thét đến, Đại Long, nhân kiếm hợp nhất, lớn long kiếm phi đi qua, cùng Lâm Hiên dung hợp, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo thần long, muốn lần nữa xông về phía trước, nhưng lại tại lúc này, mở ra tạo hóa chi môn, lại là bỗng nhiên đóng lại, oanh, Lâm Hiên hóa thành thần long, vọt tới phía trước, đụng vào tạo hóa chi môn phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tạo hóa chi môn, không nhúc nhích tí nào, sừng sững ở giữa thiên địa, Lâm Hiên lại bị chấn động đến mức, không ngừng lui lại, hắn đụng nát hư không, trên người kiếm khí càng là xuyên thủng bốn phương tám hướng, lại đến, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lần nữa vọt tới, lại là một đạo, kinh thiên động địa âm thanh vang lên, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui, thứ ba lần, thứ tư lần, Lâm Hiên miệng to thổ huyết, Đại Long âm thanh vang lên, tiểu tử, đừng thử, ngươi bây giờ quá hư nhược, hay là trước khôi phục lực lượng, rồi nói sau, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, bất quá, hắn biết Đại Long nói không sai, hắn bây giờ, chính xác quá hư nhược, phía trước cùng thần binh chi hồn chiến đấu. Tiêu hao hắn phần lớn thần huyết, hơn nữa, hắn còn bị thương, đã không có nhiều sức mạnh, hắn cũng không có lại ra tay, mà là, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, hắn khoanh chân ngồi xuống, từ tuyên cổ chi địa bên trong, lấy ra số lớn thiên tài địa bảo, nhanh chóng khôi phục, còn lại mấy cái bên kia người, cũng kịp phản ứng, bọn hắn đều mộng, gì tình huống, vừa rồi cái tay kia là ai, tại sao muốn mang đi bất hủ chi thân đâu, cái này tạo hóa trong cánh cửa, có dạng gì tồn tại đâu, chẳng lẽ tạo hóa chi môn cùng Bỉ Ngạn là một bọn sao? Bọn hắn có quá nhiều nghi ngờ. Mộ Dung Khuynh Thành không nghĩ nhiều như vậy, nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, bồi bạn Lâm Hiên, nghĩ đến bây giờ, Lâm Hiên hẳn là bội thụ đả kích a, còn lại mấy cái bên kia người tiếng nghị luận, cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, bọn hắn cũng không có quấy rầy nữa Lâm Hiên, tất cả mọi người đều đang chờ lấy Lâm Hiên khôi phục lực lượng. Cuối cùng, Lâm Hiên đang uống số lớn thiên tài địa bảo sau đó, hắn tình trạng một lần nữa về tới đỉnh phong. Lâm Hiên mở mắt, hắn một lần nữa đứng lên, hít sâu một hơi, hai đạo kiếm hồn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn phía trước tạo hóa chi môn, hắn nói, Khuynh Thành, ngươi mang người lui lại, ta muốn ra tay. Mộ Dung Khuynh Thành mấy người của thần vực nhanh chóng lui lại, bọn hắn trực tiếp thối lui đến cổ lão trong chiến xa. Tiếp đó, khẩn trương nhìn phía trước, Lâm Hiên không có nỗi lo về sau, liền vận chuyển thần lực trên người cùng pháp tắc, hai tay của hắn vung vẩy, lần này, song kiếm tề xuất, chém về phía trước tạo hóa chi môn, ầm ầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, thiên băng địa liệt, tuyệt thế kiếm hồn bộc phát, thế nhưng là, vẫn như cũ không có thể dung chuyển tạo hóa chi môn. Cái này tạo hóa chi môn, không biết là dùng cái gì chế tạo thành, nó thật là quá thần bí. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, hắn muốn oanh mở tạo hóa chi môn, sát tiến đi, đoạt lại hắn bất hủ chi thân. Hắn liên tiếp ra tay, mười mấy kiếm sau đó, sắc mặt hắn đều trở nên tái nhợt. Phía trước tạo hóa chi môn vẫn không có bị oanh mở, phía trên phù văn vẫn như cũ thần bí khó lường, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Đại Long nói đến, tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi, hẳn là không cách nào mở nó ra, hay là từ dài thương nghị a, đi về trước, thật tốt tăng cao thực lực a, chờ sau này thực lực trở nên mạnh mẽ, lại đến, ngươi bất hủ chi thân, hẳn sẽ không hủy hoại. Lâm Hiên nghe xong, hỏi, Đại Long, ngươi hướng về phía tạo hóa chi môn, hiểu bao nhiêu? Đại Long nói đến, ta không hiểu rõ lắm, bất quá, ta chỉ biết là, nó tồn tại mấy cái kỷ nguyên. Lục Đạo nhưng là nói đến, ta ngược lại thật ra có chút hiểu, có thật không? Nói cho ta một chút. Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, Lục Đạo nói, ta mặc dù không tiến vào qua, nhưng mà, ta nghe nói tạo hóa chi môn, cùng trở thành thiên đế bất hủ có liên quan, bên trong có lẽ có, trở thành thiên đế bí mật. Lâm Hiên nghe xong, trợn mắt hốc mồm, tạo hóa chi môn, vẫn còn có lớn như thế lai lịch. Khó trách, hắn không cách nào đem hắn oanh mở a. Tiểu tử, ta cũng cảm thấy, Đại Long nói không sai a. Ngươi bây giờ lại ra tay, cũng là phí công, hay là trở về đi thôi. Lâm Hiên vẫn là nghĩ, thử lại thử một lần. Lục Đạo nói đến, ta lại nghĩ tới một việc, cái này Lục Đạo chi môn mở ra, có lẽ thật cùng ngươi có liên quan. Lâm Hiên nghe xong, ngây ngẩn cả người, cùng ta có liên quan. Lục Đạo gật gật đầu, nói, không tệ, ngươi hai lần bị đính tại tạo hóa chi môn phía trên. Ngươi thần huyết, rơi vào tạo hóa chi môn bên trên, đã bị tạo hóa chi môn hấp thu, có lẽ, chính là bởi vì nguyên nhân này, tạo hóa chi môn mới mở ra, cũng có lẽ bởi vì nguyên nhân này, các nàng mới có thể mang đi. Ngươi bất hủ chi thân, bọn họ là ai? Lâm Hiên hỏi, hắn muốn biết tạo hóa trong cánh cửa, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 9525, Lâm Hiên rất muốn biết, tạo hóa trong cánh cửa, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhưng mà, Lục Đạo lại là lắc đầu nói, cũng không rõ ràng. Lâm Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời trở về, chờ sau này lại nghĩ biện pháp, tiến vào tạo hóa chi môn a, đi thôi. Lâm Hiên sâu đậm, nhìn tạo hóa chi môn một mắt, tiếp đó, thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu phất tay, hướng về phía Khuynh Thành đám người nói, kế tiếp, người của thần vực liền rời đi. Lần này, mặc dù ngăn trở Bỉ Ngạn kế hoạch, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không thể nhận được bất hủ chi thân, xem như mục đích chỉ hoàn thành một nửa a, một nửa khác, liền phải đợi đến tiến vào tạo hóa chi môn, lại hoàn thành, đoán chừng, trong thời gian ngắn hắn cũng vào không được. Bất quá, ngoại trừ bất hủ chi thân, Lâm Hiên lần này vẫn có thu hoạch. Đầu tiên, hắn lấy được một cái thanh đồng mảnh vụn, cái này thanh đồng mảnh vụn cũng có thể ngăn cản thế gian sức mạnh, nhất định là một không được bảo vật. Lâm Hiên trong tay 6 đạo thiên bi, chắc chắn là phải trả cho cây cảnh thiên tiền bối. Bây giờ, có cái này thanh đồng mảnh vụn, về sau hắn còn có thể lần nữa tới đây. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được một kiện tuyệt thế thần binh, Vĩnh Dạ Thần Mâu, vũ khí này uy lực vô cùng cường hãn. Cũng chính là hắn, phía trước nhận lấy thời gian gông xiềng áp chế, bằng không mà nói, Lâm Hiên còn thật sự không phải là đối thủ. Nhận được cái này thần binh sau đó, Lâm Hiên không định sử dụng nó, mà là, chuẩn bị đưa nó luyện hóa, tiếp đó, hấp thu lực lượng của nó, dùng để đề thăng thể phách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên triệu hoán ra tiểu ngư nhi phun bong bóng, trôi giạt đến Lâm Hiên trước mặt, trừng mắt to. Hết sức hiếu kỳ, tựa hồ rất nghi hoặc, Lâm Hiên triệu hoán hắn làm gì? Lâm Hiên lấy ra tuyệt thế thần binh, nói đến, tiểu gia hỏa, kế tiếp, giúp ta luyện hóa cái này thần binh. Nhìn thấy cái này tuyệt thế thần mâu thời điểm, tiểu ngư nhi ánh mắt, trong nháy mắt liền phát sáng lên, hắn lộc cộc phun bong bóng, cái đuôi cũng là không ngừng lay động, nhìn ra được, hắn vô cùng kích động, hắn lại phun ra, một cái cực lớn bong bóng, bao phủ tuyệt thế thần mâu, tiếp đó, tuyệt thế thần mâu, nhanh chóng bay về phía Tiểu Ngư Nhi, đang phi hành quá trình bên trong, nó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng, bị Tiểu Ngư Nhi nuốt lấy, Tiểu Ngư Nhi ở một cái, tiếp đó, thân hình thoát một cái, bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên, biến mất không thấy gì nữa, chung quanh những người kia, đều thấy ngây ngẩn cả người, A Ninh cũng là hỏi, thật đáng yêu cá con a, bất quá, ngươi như thế nào đem thần binh cho hắn ăn, chẳng lẽ, hắn là ăn vũ khí lớn lên, A Ninh gương mặt dấu chấm hỏi, không nên ăn thần quả sao, bên cạnh đỏ sậm thần long, nhưng là gương mặt đau lòng, lãng phí nha, bại gia, tuyệt thế thần binh, ngươi vậy mà chuẩn bị luyện hóa, lưu tại nơi này làm vũ khí a, ngươi muốn không muốn dùng, ngươi có thể cho ta a, góc cũng là nhảy ra ngoài, nói, đúng vậy a, tiểu tử, bản đại gia cũng thiếu một kiện tiện tay vũ khí, bất quá, trong tay ngươi, không phải còn có một cái thanh đồng mảnh vụn sao, đưa nó cho bản đại gia a. Lâm Hiên một người một cước, đem đỏ sậm thần long cùng cóc đá bay, hai người không cam tâm, lại nhanh chóng xông trở lại, muốn Lâm Hiên trong tay, viên kia thanh đồng mảnh vụn, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng cho, bất quá, hắn cũng không có bạc đãi hai người này, hắn cho hai người một kiện thần binh, Lâm Hiên phía trước, thế nhưng là chém giết, không thiếu tam phẩm thần vương, trong đó, có tam phẩm thần vương, liền có thần binh, Lâm Hiên đem không cần đến hai cái, cho cóc cùng đỏ sậm thần long, hai người vô cùng kích động, kế tiếp, bọn hắn liền ra tốc trở về Thượng Thanh Thành, mà cùng lúc đó đâu, Bỉ Ngạn bên kia nhưng là truyền đến, một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, thanh âm này, là từ Vĩnh Dạ thần tộc truyền tới, Vĩnh Dạ lĩnh vực nơi thần chủ đang ở, đen kịt một màu, giống như đêm tối, mà tại đêm đó giữa không trung, có một đóa hoa sen to lớn, đó là hoa Bỉ Ngạn, hoa Bỉ Ngạn bên trong, có một đạo bóng người đang ngủ say, chính là Vĩnh Dạ thần vương, Vĩnh Dạ thần vương đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm thần huyết, sau đó, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Vĩnh Dạ thần tộc người đều điên rồi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía đêm đó trống không chỗ sâu, bọn hắn kinh hô một tiếng, là lão tổ tông, đang tức giận gào thét, xảy ra chuyện gì, là ai tại trêu chọc lão tổ tông, âm thanh kia, thật là đáng sợ, để cho Vĩnh Dạ thần tộc người, đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn thân thể run rẩy, đồng thời, nghi hoặc vạn phần, lần trước, lão tổ tông thống khổ như vậy, còn là bởi vì bản nguyên phân thân, bị diệt mất, lần này, lại là bởi vì cái gì đâu, cũng không khả năng, lại có đồ vật gì, để cho lão tổ tông tức giận như thế điên cuồng a. Tại bầu trời đêm chỗ sâu, Vĩnh Dạ thần vương cũng là mở mắt, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát, ta thần binh, cư nhiên bị cướp đi, thần binh chi hồn vậy mà tan vỡ, đáng chết, là ai làm, hắn thật là quá khiếp sợ, vũ khí của hắn, đây chính là tuyệt thế thần binh, là gần với thiên đế vũ khí cấp bậc tồn tại, cái kia uy lực, là cực kỳ đáng sợ, thậm chí, so với hắn phân thân còn muốn đáng sợ, là đã tương đương với, một tôn tuyệt thế thần vương, ai có thể đánh bại hắn thần binh đâu, hơn nữa, còn đem hắn thần binh chi hồn, cho chém chết, cái này thì càng quá bất khả tư nghị, đạo này tiếng gầm gừ, cũng đưa tới chú ý của những người khác, giống hỗn độn tộc cường giả, cùng với khác thần tộc những cường giả kia, cũng đều là mở mắt, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, chờ xác định cái này thanh âm gầm thét, là Vĩnh Dạ thần vương phát ra thời điểm, bọn hắn đều khởi hành chạy đến, Vĩnh Dạ, xảy ra chuyện gì, hỗn độn nhất tộc cường giả, nghi ngờ hỏi, hừ, hẳn là ta hỏi ngươi, mới đúng chứ, tạo hóa chi môn nơi đó, xảy ra chuyện gì, các ngươi không phải phái người đi đến sao, vì sao ta thần binh chi hồn, vẫn lạc đâu, các ngươi phía trước không phải đáp ứng ta, muốn đem ta thần binh, mang về sao, phía trước, bọn hắn chia binh hai đường, một bộ phận tiến công Thượng Thanh Thành, một phần khác, đi tới tạo hóa chi môn, đi tới tạo hóa chi môn chi đội ngũ kia, có hai chuyện muốn làm, thứ nhất, chính là mang về rừng vô địch thân thể, thứ hai cái, chính là mang về, Vĩnh Dạ thần vương vũ khí, tuyệt thế thần mâu, bây giờ, Vĩnh Dạ thần vương tự nhiên muốn hỏi lại đối phương, cái gì, người thần binh chi hồn, vẫn lạc, hỗn độn tộc cường giả nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ, chi thứ hai đội ngũ, cũng gặp nguy cơ gì, đây không có khả năng a. Bên cạnh một cái thần tộc lão tổ, cũng là nghi ngờ nói, chẳng lẽ, lại là thần vực ra tay, chúng ta phía trước tiến đánh Thượng Thanh Thành, liền thất bại, không có khả năng, hỗn độn tộc lão tổ lắc đầu, hắn nói đến, lần này, không giống với Thượng Thanh Thành, tạo hóa chi môn nơi đó, nắm giữ đáng sợ thời gian chi lực, người của thần vực, không cách nào chống lại, đừng quên, tử kiếm tiên chính là bị thời gian chi lực, cho thương tổn, trừ phi bọn hắn cũng có sức mạnh, có thể ngăn cản thời gian chi lực, nhưng thần vực, giống như không có lực lượng như vậy. Nếu không, tử kiếm tiên cũng sẽ không bị thương, chẳng lẽ, là tiểu tử kia sao? Một bên lão tổ đột nhiên nói đến, hỗn độn lão tổ sững sờ, tiếp đó, cũng là biến sắc, đúng nga, như thế nào đem tiểu tử kia đem quên đi? Thật chẳng lẽ là hắn? Nếu như là tiểu tử này động thủ, có lẽ còn thật sự có khả năng. Các ngươi nói tới ai? Vĩnh Dạ Thần Vương nhanh chóng hỏi. Hắn bây giờ còn không biết Lâm Hiên còn sống sự tình. Chương 9526. Vĩnh Dạ Thần Vương rất là hiếu kỳ, hắn ngủ say trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thần vực lại còn tồn tại? Không có khả năng a, lần trước không phải phái cường giả đi đến sao? Theo lý thuyết cũng đã phá diệt thần vực mới đúng a, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thần vực vì cái gì vẫn tồn tại? Chẳng lẽ kế hoạch của các ngươi thất bại sao? Vĩnh Dạ Thần Vương vô cùng kinh ngạc, cảm giác có chuyện gì là hắn không biết. Hỗn Độn tộc lão tổ hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ. Lão tổ, không tốt rồi, Hỗn Độn tộc các trưởng lão lao đến. Một trưởng lão trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, Thiên Tinh lão tổ vẫn lạc rồi. Cái gì? Hỗn Độn tộc lão tổ biến sắc, đại não âm một cái tử liền phủ, Thiên Tinh vẫn lạc rồi, đây không có khả năng a. Bên cạnh cường giả đồng dạng đổi sắc mặt, Thiên Tinh chính là dẫn dắt chi thứ hai đội ngũ đi tới tạo hóa chi môn, Thiên Tinh vẫn lạc, chẳng lẽ tạo hóa chi môn nơi đó thật sự xuất hiện biến cố, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn lại mấy cái bên kia người đâu? Lúc này nơi xa lại có mấy thân ảnh bay tới, bọn hắn quỳ trên mặt đất nói đến, mấy vị lão tổ, việc lớn không tốt, đi tới tạo hóa chi môn cái kia mấy tôn tam phẩm thần vương, bọn hắn nguyên thần ngọc bội toàn bộ bể nát, bọn hắn hẳn là đều vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều phủ, mấy cái sống năm tháng vô tận lão quái vật đều cảm giác đầu váng mắt hoa, đều vẫn lạc, làm sao có thể? Vĩnh Dạ Thần Vương cũng là mộng, xem ra tạo hóa chi môn nơi đó ta thật sự xuất hiện vấn đề. Hắn nhanh chóng hỏi, là ai ra tay, biết không? Chẳng lẽ là thần vực sao? Không có khả năng a, thần vực không có loại này bản sự a, nhanh đi cha, cho ta đi thăm dò đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vĩnh Dạ Thần Vương điên cuồng gầm thét. Vĩnh Dạ Thần tộc những cường giả kia nhóm quỳ một chỗ, bọn hắn vội vàng nói, lão tổ bớt giận, chúng ta cái này liền đi dò xét. Cũng có người nói đến, lão tổ, có lẽ là cái kia Lâm Vô Địch làm, phía trước chúng ta tiến đánh Thượng Thanh Thành liền thất bại, chúng ta phái đi mấy cái kia tam phẩm cường giả toàn bộ ngã xuống, chính là bị Lâm Vô Địch chém giết. Một lần này sự tình cùng phía trước rất tương tự, đoán chừng cũng là cái kia Lâm Vô Địch ra tay, trừ hắn ra không có người làm được, cũng không người dám cùng chúng ta là địch. Cái quái gì Lâm Vô Địch? Vĩnh Dạ Thần Vương lần này triệt để mộng, so với hắn biết được thần binh chi hồn rơi xuống thời điểm còn khiếp sợ hơn. Lâm Vô Địch không phải đã sớm vẫn lạc sao, mà lại là hắn tự mình ra tay a. Hắn vượt qua thời gian trường hà đánh chết Lâm Vô Địch, lúc này mới có sự tình phía sau, như thế nào bây giờ Lâm Vô Địch lại xuất hiện, lại có ai dám dùng cái danh xưng này? Nghĩ tới đây, Vĩnh Dạ Thần Vương lạnh rên một tiếng, còn có người không biết sống chết dám dùng cái danh xưng này sao? Là người của thần vực sao? Không phải. Vĩnh Dạ Thần tộc những trưởng lão kia điên cuồng lắc đầu. Một trưởng lão nói đến, chính là Lâm Hiên, hắn còn sống, hắn không có chết. Vĩnh Dạ Thần Vương ngẩn người, trợn mắt hốc mồm, ánh mắt hắn đều mê mang. Lâm Hiên, không có khả năng a, các ngươi đang nói đùa gì vậy? Hắn gầm lên giận dữ, sát khí trên người xông thẳng lên trời, thiên băng địa liệt. Phía dưới quỳ dưới đất những tộc nhân kia nhóm đều nhanh ngất đi, nhóm càng không ngừng dập đầu. Lão tổ bớt giận, lão tổ bớt giận a, các ngươi biết lừa gạt bản tọa là kết cục gì sao? Vĩnh Dạ Thần Vương đằng đằng sát khí. Một bên Hỗn Độn tộc lão tổ nhưng là phất tay ngăn hắn lại. Vĩnh Dạ, ngươi đừng nóng giận, tộc nhân của ngươi không có lừa ngươi, Lâm Vô Địch thật sự còn sống. Lần này Vĩnh Dạ Thần Vương thật sự mộng, không nghĩ tới liền Hỗn Độn cũng nói như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Rất nhanh Hỗn Độn lão tổ liền đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Vĩnh Dạ Thần Vương nghe xong trợn mắt hốc mồm, Lâm Vô Địch thật sự còn sống, không chỉ như thế còn thực lực tăng nhiều, có thể chém giết tam phẩm thần vương, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Vĩnh Dạ Thần Vương điên cuồng gào thét, hắn vì đánh giết Lâm Vô Địch bỏ ra giá bao nhiêu, không nghĩ tới hắn bên này vô cùng thê thảm, Lâm Vô Địch vậy mà bình yên vô sự, cái này khiến hắn phát điên sụp đổ. Nếu như Lâm Vô Địch còn sống, vậy đối phương còn thật sự có khả năng đi tới tạo hóa chi môn, thế nhưng là cái này Lâm Vô Địch lại mạnh, cũng không khả năng chém giết hắn thần binh chi hồn a, coi như Lâm Vô Địch dùng Đại Long kiếm cũng không thể nào a, dù sao hắn thần binh chi hồn là tuyệt thế thần vương cấp bậc, hắn nơi nào nghĩ lấy được thần binh chi hồn bị thời gian gông xiềng cho bao phủ, thực lực giảm lớn, chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta phải phái người đi dò xét một chút, chờ đợi kết quả a. Hỗn Độn tộc lão tổ tông nhíu mày nói đến, hai lần hành động liên tiếp thất bại đối bọn hắn bỉ ngạn đả kích cũng lớn vô cùng, cái này khiến toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa đều bao phủ một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Liền tại bọn hắn chuẩn bị phái người đi thu thập đầu mối thời điểm, Thượng Thanh Thành bên kia lại truyền đến một đạo tin tức, tin tức là liên quan tới tạo hóa chi môn, nói Lâm Hiên một đoàn người, đi tới tạo hóa chi môn, chém giết Bỉ Ngạn một đám cường giả. Tin tức vừa ra, chư thiên vạn giới khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, thần vực cùng Bỉ Ngạn rốt cuộc lại chiến đấu. Hơn nữa, Bỉ Ngạn rốt cuộc lại bại, quá bất khả tư nghị, cái này Lâm vô địch quá mạnh mẽ a, liên tiếp chém giết Bỉ Ngạn cường giả, thực sự là quá nghịch thiên rồi, đâu chỉ a, hắn lần này, vậy mà đi tạo hóa chi môn, ai cũng biết, tạo hóa chi môn nơi đó, là sinh mệnh cấm địa, nơi đó có thời gian sức mạnh, tử kiếm tiên đều đi không được, Lâm vô địch là thế nào đi tới, chẳng lẽ, hắn đại long kiếm, có thể chống đỡ thời gian lực lượng sao, đám người kích động nghị luận, Bỉ Ngạn sau khi nhận được tin tức, cũng là mộng, sau đó, bọn hắn chính là vô tận phẫn nộ, đáng chết, thật là cái này một số người làm, đáng giận Lâm vô địch, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, thần vực, các ngươi chờ lấy, nhất định nhường ngươi nhóm hôi phi yên diệt, thỉnh lão tổ tông ra tay, diệt Lâm vô địch, diệt bọn hắn thần vực, Bỉ Ngạn những đệ tử kia, các trưởng lão, quỳ một chỗ, nhưng mà, những lão quái vật kia, cũng không có ra tay, bọn hắn cũng có riêng phần mình hạn chế, bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm ra tay rồi, chờ một chút đi, đợi đến thời gian lực lượng yếu bớt, thiên địa khôi phục, đến lúc đó động thủ lần nữa, cũng không muộn, các ngươi yên tâm, đến lúc đó, thù này chúng ta sẽ gấp trăm lần, gấp một vạn lần trả lại, Bỉ Ngạn bên kia lựa chọn trầm mặc, cái này khiến chư thiên vạn giới người, càng thêm chấn kinh, phía trước, còn có người không tin, bây giờ, bọn hắn biết, thần dụ người nói đều là thật, thần vực làm được, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới lần nữa cực kỳ chấn động, tất cả mọi người đều biết, thần vực đã trở thành quái vật khổng lồ, thậm chí, trước mắt đã vượt qua Bỉ Ngạn, trở thành, không thể nhất đủ đắc tội thế lực, nhất là cái kia Lâm vô địch, chém giết mấy cái tam phẩm lão tổ, bây giờ, đã áp đảo chư thiên phía trên, chỉ sợ, bây giờ đối phương đã trở thành, chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, không chỉ là, thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, mà là, bao quát những cái kia tam phẩm lão tổ ở bên trong. Đệ nhất cường giả, ngoại trừ giống Vĩnh Dạ thần vương, Hỗn Độn lão tổ, loại này tuyệt thế thần vương bên ngoài, trên cơ bản, không người là Lâm vô địch đối thủ, mãi mãi Dạ thần vương bọn người, trước mắt lại không thể ra tay, những thứ khác những cường giả kia nhóm, còn tại trong giấc ngủ say, trước mắt, chư thiên vạn giới không ai, có thể khiêu chiến Lâm vô địch, không ít người đều cảm khái, một cái thuộc về Lâm vô địch thời đại, lại tới, chương 9527, Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên bọn người sau khi trở về, liền bắt đầu tự mình tu luyện đứng lên, Lâm Hiên bên này, chờ đợi Tiểu Ngư Nhi luyện hóa tuyệt thế thần mâu, đến lúc đó hắn liền có thể hấp thu cỗ lực lượng này. Cứ như vậy, hắn võ thần thể liền có thể đại phúc đề thăng, Lâm Hiên vô cùng chờ mong, không biết hấp thu tuyệt thế thần mâu, thể phách của hắn có thể mạnh đến chuyện gì tình cảnh đâu. Còn có một cái, chính là của hắn tu vi, bây giờ tu vi của hắn, đến nhị phẩm 95 giai, khoảng cách đột phá, cũng không cự ly bao xa, kế tiếp, Lâm Hiên liền chuẩn bị toàn lực tu luyện, tranh thủ đột phá đến tam phẩm, còn lại mấy cái bên kia người cũng tại nhau nhau tu luyện. Rượu ra đồng dạng, hấp thu trường sinh tổ ngọc phía trên sức mạnh, tới khôi phục, đến nỗi gia tộc khác môn phái người, đều trở nên điệu thấp rất nhiều, trên cơ bản không người nào dám lại trêu chọc thần vực. Cái này khiến thần vực đệ tử vô cùng vui vẻ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đi tới chỗ nào, gia tộc khác cùng môn phái đều đối bọn hắn vô cùng cung kính. Phải biết, phía trước nhưng cho tới bây giờ không có những chuyện này. Phía trước, mỗi gia tộc bảng số cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt. Bọn hắn thần vực thường xuyên chịu đến nhằm vào, nhưng bây giờ thì sao? Những kim này đối với hoàn toàn không có, thần vực đệ tử đi ra ngoài, đó đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, không chỉ là thần vực đệ tử, thậm chí thần vực những đồng minh kia, cũng nhận đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, đám người cũng biết, đây đều là Lâm vô địch một người một kiếm, đánh ra, đánh chư thiên vạn giới trầm mặc, liền Bỉ Ngạn bên kia đều trầm mặc, những thứ khác thần tộc tự nhiên cũng không dám lại nói cái gì. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng đi qua, trong nháy mắt, mấy ngàn năm liền đi qua, cái này mấy ngàn năm nay, chư thiên vạn giới sức mạnh tiến một bước khôi phục, đám người thực lực cũng đều vững bước tăng trưởng, còn có một vài người, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Hiên tu vi cũng tại tăng trưởng, hắn đã đạt tới nhị phẩm 99 giai, khoảng cách đột phá tam phẩm, chỉ có cách xa một bước, trong thời gian này đâu, hắn còn đi thông thiên hà, đem sáu đạo thiên bi còn đưa cây cảnh thiên, bất quá cây cảnh thiên tựa hồ ngủ say, hai người cũng không có gặp mặt. Từ thông thiên hà sau khi trở về, Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, hắn tiến vào Thượng Thanh Thành trong địa mạch, bắt đầu hấp thu vô số sức mạnh, chuẩn bị dung kích, cứ như vậy, lại qua mấy ngàn năm, khoảng cách Lâm Hiên đánh bại Bỉ Ngạn, đã qua một vạn năm, cái này một vạn năm qua, Thương Hải Tang Điền, vũ trụ xảy ra biến hóa rất lớn, có rất nhiều cổ lão không biết khu vực, tái hiện giữa thiên địa, còn có một số gia tộc và môn phái khôi phục, trừ cái đó ra, đã hồi phục những gia tộc kia cùng môn phái, cũng có cường giả thức tỉnh. Thực lực của bọn hắn đại phúc đề thăng, cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, quá được rồi, đối với những cái kia mới xuất hiện một chút hoang cổ khu vực. Không thiếu gia tộc và môn phái đều phái người đến đây dò xét. Những thứ này hoang cổ khu vực Trần Phong rất nhiều vạn năm. Bên trong khẳng định có không thiếu cổ lão thần dược tiên dược. Nếu như có thể nhận được, vậy thì đối với bọn họ tu vi đề thăng có trợ giúp thật lớn. Không thiếu gia tộc và môn phái, nhao nhao tiến vào hoang vu khu vực trong, tìm kiếm những thứ này thần dược cùng tươi tiên dược, thậm chí có người ra tay đánh nhau. Đương nhiên, ngoại trừ những gia tộc này môn phái cạnh tranh, những thứ này khu vực trong cũng có rất cường đại hoang cổ dị thú. Bọn hắn thức tỉnh sau đó, cũng cùng những thứ này thần tộc cường giả xảy ra đại chiến. Người của thần vực, tự nhiên cũng đi đến những địa phương này. Bất quá lần này, bọn hắn liền nhận lấy một chút khiêu chiến. Những thần tộc kia, không còn giống như trước như vậy e ngại thần vực, bởi vì bọn hắn mỗi cái gia tộc đều có cường giả thức tỉnh, khiến cho dã tâm của bọn hắn lại biến lớn. Bất quá, thần vực bên này thực lực cũng tại vững bước tăng cường. Căn bản vốn không e ngại những thứ này thần tộc, thậm chí, bọn hắn cùng khác minh hữu liên thủ, chiếm cứ ưu thế cực lớn, lấy được không thiếu thần dược, cái này khiến những thứ khác thần tộc vô cùng phát điên. Những thứ này thần tộc cũng chuẩn bị liên thủ lại nhằm vào thần vực, nhưng lại tại lúc này, Thượng Thanh Thành lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, bên trên Thanh Thành mây đen quay cuồng, lôi đình oanh minh, một bộ diệt thế cảnh tượng, nội thành vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì? Không cần lo lắng, Đỏ Sậm Thần Long lao đến nói, là lôi kiếp, hẳn là muốn đột phá độ kiếp rồi, là Lâm Hiên tiểu tử kia. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên cung điện, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động không thôi. Lâm Hiên rốt cuộc phải đột phá sao? Phía trước Lâm Hiên không có đột phá liền đã rất mạnh mẽ. Nếu như đột phá đến tam phẩm, nơi đó có mạnh cỡ nào, đoán chừng có thể miểu sát tầm thường tam phẩm sơ kỳ a. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng chi địa chỗ sâu, truyền đến từng trận âm thanh sấm sét, đáng sợ lôi đình bay lượn tới, đây đều là sấm sét màu đỏ, là thiên phạt, bọn hắn trong nháy mắt liền chọc thủng thương khung, đánh tới phương xa, nhìn thấy một màn này thời điểm, Bỉ Ngạn rất nhiều cường giả cũng là chấn động vô cùng. Có một cái lão tổ mở mắt, hắn trong đôi mắt, nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn, hắn thấp giọng nói, thiên phạt đang chủ động xuất kích, hẳn là đang nhắm vào cái kia Lâm Vô Địch, xem ra, Lâm Vô Địch muốn đột phá, gia hỏa này, thật đúng là trở nên càng ngày càng mạnh, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới, hắn không có chút gì do dự, trong nháy mắt liền tiến vào đến tuyên cổ chi địa bên trong. Mặc dù nói tại 9 thiên 10 trong đất đột phá, sẽ không nhận thiên phạt kiếm công kích, nhưng mà đó là lúc trước, ai biết hiện tại thế nào, Lâm Hiên không có mạo hiểm. Mà là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, hắn đi tuyên cổ chi địa đột phá, 200 năm sau, hắn thành công đi ra, hắn đột phá thành công, tu vi đạt tới tam phẩm, hắn giờ phút này, là một tôn trẻ tuổi tam phẩm thần vương, khi Lâm Hiên xuất hiện một khắc này, cả Thanh Thành đều sôi trào, bọn hắn đều hoan hô lên, quá tốt rồi, giống Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sậm Thần Long, bọn hắn xông lại vô cùng kích động, ngay cả Diệu Gia cũng là hiếm thấy đi ra, Diệu Gia đi qua một vạn năm khôi phục, trạng thái đã khá nhiều, hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Cao hứng vỗ Lâm Hiên bả vai, tiểu gia hỏa, chúc mừng đột phá, đây là đưa cho ngươi. Hắn đưa cho Lâm Hiên một hồ lô thần tử, Lâm Hiên vui vẻ nhận lấy, tiếp đó dò xét một chút rượu ra tình huống. Hắn cũng là cao hứng nói, rượu ra, ngươi khôi phục cũng rất tốt, ha ha, may mắn mà có ngươi trường sinh tổ ngọc, đoán chừng cũng không cần bao lâu, ta bị thương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bên cạnh Đỏ Sậm Thần Long nhưng là kích động hỏi, tiểu tử, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đúng nha, bây giờ Lâm Hiên cường đại cỡ nào đâu? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, trước đây ta chém giết những cái kia tam phẩm thần vương. Cũng là tam phẩm 10 giai trở xuống, vượt qua tam phẩm thập giai không nhiều, chỉ có một cái thiên tinh lão tổ. Phía trước tại nhị phẩm cảnh giới thời điểm, Lâm Hiên nhị phẩm 50 giai tả hữu, liền có thể khiêu chiến nhị phẩm 90 giai xung quanh cường giả. Hắn vượt qua cấp bậc lớn vô cùng, đơn giản chính là nghịch thiên, nhưng mà nếu như là vượt qua đại cảnh giới mà nói. Vậy thì không có cách nào nghịch thiên như vậy. Tỷ như nhị phẩm 99 giai cùng tam phẩm nhất giai, xem ra chỉ có một bước chênh lệch, nhưng kỳ thật chân chính chênh lệch là vô cùng lớn, tương đương với khác biệt một trời một vực, cho nên Lâm Hiên nhị phẩm 95 giai thời điểm cũng chỉ có thể đối phó tam phẩm 10 giai xung quanh. Thế nhưng là bây giờ tiến vào tam phẩm sau đó, như vậy không đồng dạng, Lâm Hiên nói đến, tam phẩm 30 giai trở xuống, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, tam phẩm 40 giai xung quanh, ta ra tay toàn lực hẳn là cũng có thể đối phó. Xung quanh những người kia nghe xong trợn mắt hốc mồm, cái này so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn a. Chương 9528, xung quanh những người kia đều sợ ngây người, Lâm Hiên thực lực bây giờ cũng quá mạnh đi, Lâm Hiên nhưng là thở dài một tiếng, so nhị phẩm thời điểm, có khả năng vượt qua cảnh giới ít đi rất nhiều a. Xung quanh người nào nghe trợn mắt hốc mồm, Đỏ Sậm Thần Long càng là tức giận phát điên, ta dựa vào, ngươi còn chưa hài lòng đâu. Tiểu tử a, ngươi có biết hay không người so với người làm người ta tức chết a. A bản hoàng cũng muốn đột phá a. Còn lại mấy cái bên kia người đều nở nụ cười, Diệu gia nhưng là nói, cái này rất bình thường, bởi vì càng ở sau, cảnh giới chênh lệch là càng lớn, hơn nữa muốn đột phá càng khó, tự nhiên không có khả năng, giống phía trước như thế vượt qua nhiều cảnh giới như vậy. Ngươi bây giờ tại tam phẩm, có thể vượt qua 30-40 cái cảnh giới, nhưng đến đạt tứ phẩm thần vương, cũng chính là tuyệt thế thần vương cảnh giới kia, ngươi có thể vượt qua 10-20 cái cảnh giới chiến đấu, liền đã rất nghịch thiên, bởi vì những thứ khác những cái kia tuyệt thế thần vương, căn bản là làm không được. Điểm này, Lâm Hiên cũng là biết đến, đến tam phẩm sau đó, mỗi một cái tiểu đẳng cấp chênh lệch, đó đều là cực lớn, bất quá Lâm Hiên cũng không phải rất lo lắng, hắn đối với mình bây giờ trạng thái là rất hài lòng. Hơn nữa a, hắn bây giờ chỉ là tu vi đột phá, thể phách còn không có long trời lỡ đất để thăng đâu, trong tay hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là tuyệt thế thần mâu, chờ hắn hấp thu tuyệt thế thần mâu sức mạnh, thể phách của hắn sẽ đại phúc đề thăng, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn. Đúng, cái này 10000 năm qua, tình huống ngoại giới như thế nào? Bỉ Ngạn không có ở động thủ đi. Lâm Hiên hỏi, Diệu Gia nói, Bỉ Ngạn không có động thủ. Cóc nói, đâu chỉ Bỉ Ngạn a, những thứ khác những cái kia thần tộc, cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Ngươi không biết, cái này 10000 năm qua chúng ta trải qua có nhiêu sảng. Bản đại gia đi tới chỗ nào, đó đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cười nói, ngay cả chúng ta những thứ này các đồng minh, cũng là được ích lợi vô cùng. Hừ, bất quá bây giờ tình huống có chút biến hóa, tiểu tử, ngươi không biết, những cái kia thần tộc gần nhất lại dám khiêu chiến chúng ta. Đỏ Sậm Thần Long cực kỳ bất mãn nói, không phải liền là gia tộc bọn họ cường giả, lại phục hồi sao, có chuyện gì ha, thực lực của chúng ta cũng trở nên mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi ra ngoài dạy dỗ một chút những gia tộc kia cùng môn phái, để cho bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi. Đối với Đỏ Sậm Thần Long đề nghị, Lâm Hiên tự nhiên không nhìn, hắn ngược lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, thiên địa lực lượng hồi phục bao nhiêu? Cường giả hồi phục rất nhiều sao? Mộ Dung Khuynh Thành nói, cái này 10000 năm qua, thiên địa lực lượng hồi phục, so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh, thậm chí, vượt qua phía trước mấy vạn năm khôi phục tổng hòa. Một bên Diệu Gia nói, đoán chừng cùng các ngươi đi tạo hóa chi môn có quan hệ. Chỗ đó thời gian chi lực, hẳn là ảnh hưởng tới vũ trụ. Lâm Hiên nghe xong cũng là gật gật đầu, đây hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là không biết, Luân Hồi Tông tình huống bên kia thế nào, có rảnh phải hỏi một chút. Đúng, Diệu Gia, chúng ta bên này có cái gì lực lượng mới khôi phục sao? Diệu Gia nói, còn thật sự có mấy cái cường giả, đang nhanh chóng khôi phục, nhưng không có hoàn toàn thức tỉnh, bất quá cũng sắp, một khi bọn hắn hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta thần vực thực lực, còn có thể tăng lên trên diện rộng, vậy là tốt rồi, xem ra hết thảy đều không tệ nha. Sau đó thì sao? Lâm Hiên lại cho Trần Thiên Cương, Thông Thiên Lão Tổ bọn hắn truyền lại tin tức, hỏi thăm bọn họ Luân Hồi Tông sự tình, quả nhiên, phục sinh chi địa bên kia, thời gian lực lượng hồi phục cũng so tưởng tượng phải nhanh. Mỗi gia tộc và môn phái đều có cường giả thức tỉnh, Luân Hồi Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Luân Hồi Tông bên kia có mấy cái tam phẩm lão tổ thức tỉnh, thực lực cũng so Trần Thiên Cương bọn hắn càng mạnh hơn. Trong đó có Vọng Nguyệt các người, cái này một số người thức tỉnh sau đó biết được Lâm Hiên cùng Luân Hồi kiếm sự tình, bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Bất quá Trần Thiên Cương bọn hắn bên này cũng có người mạnh hơn thức tỉnh, còn có thể ngăn được một chút Vọng Nguyệt các, lại thêm cái này một số người vừa mới thức tỉnh, cho nên tạm thời sẽ không có hành động gì, bất quá về sau cũng không biết. Lâm Hiên nói, nếu như bọn hắn thực có can đảm động thủ, các ngươi có thể vận dụng ta để lại cho ngươi nhóm át chủ bài. Còn có, ta bây giờ cũng đã đột phá trở thành tam phẩm thần vương, thực lực của ta sẽ càng mạnh hơn, các ngươi không cần lo lắng cái gì, vì ta giữ vững Luân Hồi Tông. Trần Thiên Cương bọn hắn bên kia tỏ ra hiểu rõ, đồng thời bọn hắn cũng là kích động không thôi. Một thời gian vạn năm, Lâm Hiên đã đột phá trở thành tam phẩm sao? Quá bất khả tư nghị. So với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh, phải biết, nhị phẩm đột phá tam phẩm, loại này xung kích đại cảnh giới, cũng không phải 1-2 vạn năm liền có thể làm được. Thậm chí có thời điểm, mấy trăm vạn năm đều không chắc chắn có thể làm đến. Mà Lâm Hiên, dễ dàng liền làm đến, này thiên phú, thật là quá mạnh mẽ. Trước mắt mà nói, Lâm Hiên còn không phải quá lo lắng, Vọng Nguyệt các bây giờ thức tỉnh, hẳn là cũng chỉ là tam phẩm thần vương, mà Lâm Hiên tại Luân Hồi Tông, thế nhưng là lưu lại một kiện siêu cấp lá bài tẩy. Luân Hồi Tông xem như môn phái cổ xưa, có rất nhiều nội tình, ngoại trừ trận pháp, còn có một số thần binh, Lâm Hiên xem như tông chủ, hắn có thể khởi động một chút cực kỳ cổ lão trận pháp. Lâm Hiên liền mở ra một cái trận pháp, hơn nữa đem hắn giao cho Trần Thiên Cương, theo lý thuyết, Trần Thiên Cương trước mắt cũng có thể khởi động trận pháp này. Trận pháp này, không phải dùng để giết địch, mà là dùng để trấn áp hết thảy, Vọng Nguyệt các người nếu dám dương oai, trực tiếp dùng trận pháp này trấn áp, sau đó thì sao, Diệu Gia lại trở về đi khôi phục. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng cảm nhận được đột phá kỳ ngộ, cho nên cũng là nhau nhau trở về bế quan tu luyện. liền đỏ sậm thần long, cũng chuẩn bị đột phá. Hắn muốn đột phá trở thành nhị phẩm thần vương, đây là một cái cửa ải lớn, cũng không phải dễ làm như vậy đến. Bất quá hắn có thể bị Lâm Hiên kích thích. Tiểu tử, ta muốn đột phá nhị phẩm thần vương, ngươi phải giúp ta, ngươi đem ta đưa đến Thái Hư Long Cung đi thôi, mượn nhờ bọn hắn cường đại long đạo sức mạnh, để cho ta nhất cử đột phá. Đỏ sậm thần long một mặt kích động nói, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có làm như vậy. Lâm Hiên trước kia cũng nhận được Quân Vô Song tin tức truyền đến Thái Hư Long Cung bên kia, tự nhiên cũng có một chút cường giả thức tỉnh. Những cường giả này sau khi tỉnh lại, biết được là Quân Vô Song, trưởng khống Thái Cổ Long Cung, bọn hắn tự nhiên cực kỳ bất mãn. Bất quá, chờ bọn hắn hiểu được toàn bộ sự tình đi qua thời điểm, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn biết, Quân Vô Song đứng sau lưng chính là Lâm Hiên, nhất là làm bọn hắn biết được Lâm Hiên vẫn là Đại Long kiếm chủ thời điểm, bọn hắn càng thêm chấn kinh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám trực tiếp động thủ, nhưng mà, Long Cung cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Lâm Hiên lúc này phải mang theo đỏ sậm thần long đi tới a, đoán chừng lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên vẫn là lắc đầu, tính toán, dù sao những cái kia thức tỉnh cường giả cũng chỉ là vụng trộm là một chút tiểu động tác, không dám trên mặt nổi khiêu chiến hắn, hắn cũng không tốt trực tiếp động thủ. Hắn hướng về phía đỏ sậm thần long nói, ta dẫn ngươi đi một nơi khác a. Đi nơi nào? Đỏ sậm thần long gương mặt hiếu kỳ. Lâm Hiên cười nói, đi Cửu U chi địa, nơi đó có Quá Hư Long Cung, lưu lại một cái tổ địa. Chương 9529. Đỏ sậm thần long nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên, hắn nói, hảo, liền đi long tộc tổ địa. Tiểu tử, ngươi nhanh chóng mang ta đi, ta không chờ được nữa, ta phải lập tức đột phá. Lâm Hiên cười cười, lần này đi Cửu U chi địa, cũng không biết thời gian bao lâu, cho nên, trước khi đi, hắn muốn giao phó một phen. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là vô cùng kích động, giống cóp, lập tức nhảy ra ngoài nói, ta cũng đi, ngươi đi làm cái gì? Khi đó long tộc chỗ, một con cóc đi làm cái gì? Đỏ sậm thần long trực tiếp vung móng vuốt, nói, ngươi không thể đi, ta dựa vào, bản đại gia thì đi. Cóc lao đến, nôn đỏ sậm thần long nước miếng đầy mặt, hai tên ra hỏa, đánh nhau, cóc cũng là thần thú, thực lực cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng, vẫn là bị đỏ sậm thần long, dùng móng vuốt nhấn trên mặt đất. Tiểu tử, cùng ta đấu. Đỏ sậm thần long đắc ý giơ cằm, long tộc, xem ra, có thật nhiều đồ ăn ngon a. Lâm Hiên, ngươi dẫn ta đi a. A Ninh, không ngừng nuốt nước miếng, liền Tiểu Bạch, cũng lao đến, càng không ngừng lấy tay khoa tay, hai cái này ăn hàng, tụ tập cùng một chỗ a, vậy thật là khỏi phải nói nhiều kích động. Cuối cùng, Lâm Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo A Ninh đi tới. Lâm Hiên một đoàn người, phóng lên trời, rời đi Thượng Thanh Thành, nội thành, cóc ngẩng đầu nhìn trời, hắn vung móng vuốt nói đến, lần tiếp theo, nhất định muốn mang ta đi a. Hư không mịt mờ bên trong, một đạo kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, chính là Lâm Hiên bọn người, bọn hắn một đường bay đến, rốt cuộc đã tới Cửu U chi địa. Đi tới Cửu U chi địa sau đó, A Ninh kinh hô một tiếng, oa a, nơi này sức mạnh, hảo đặc biệt nha, cái này cũng là Cửu Thiên Thập Địa một trong sao? Nàng thật là quá khiếp sợ, phía trước, nàng chỉ ở Phục Sinh chi địa dạo qua, về sau đi Thượng Thanh Thành, nàng liền kinh động như gặp thiên nhân, tại Thượng Thanh Thành cái này một vạn năm qua, thực lực của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nhị phẩm thần vương 93 giai, bây giờ, nàng lại tới Chín Thiên Thập Địa một nơi khác, trong truyền thuyết Cửu U chi địa, nơi này sức mạnh cùng Thượng Thương chi địa hoàn toàn không giống, nhưng mà, một dạng chính là, nơi này sức mạnh vô cùng đáng sợ, nơi này thiên địa lực lượng, đậm đà kinh người, nếu như ở đây tu luyện, nói không chừng, thực lực của nàng, cũng có thể nhanh chóng đề thăng đâu. Nghĩ tới đây, A Ninh vô cùng kích động, nàng vận chuyển hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, chung quanh những cái kia thiên địa lực lượng, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Tại Thượng Thanh Thành thời điểm, A Ninh liền cảm nhận được, nàng thiên đạo chi lực, tăng lên đặc biệt nhanh. Bây giờ, đi tới Cửu Châu chi địa, A Ninh lại cảm giác được, lục đạo bên trong địa ngục đạo, cùng tu la đạo sức mạnh, tăng lên nhanh vô cùng. Lâm Hiên, lần này, ta còn thực sự là tới đúng chỗ, ở đây tu luyện, có thể tăng cường chúng ta 6 đạo chi lực a. A Ninh kích động nói, Lâm Hiên cười cười, A Ninh nói chính xác không tệ, mặc dù nói, ở nơi nào đều có thể đủ tăng cao tu vi, nhưng, là mỗi cá nhân tu luyện pháp tắc, không giống nhau, cho nên, tại nơi khác biệt, tu luyện, cũng là không giống nhau. Đây chính là chín thiên mười mà chỗ thần kỳ, mỗi một khối địa phương, cũng có chính mình lực lượng đặc biệt, đi thôi, chúng ta đi Thái Hư Long Cung tổ địa. Trước đây, Lâm Hiên ngay tại Cửu U chi địa thời điểm, từng tiến vào cái địa phương kia, đó là một cái thần bí không gian, là Lâm Hiên ngẫu nhiên mới đi vào, sau khi đi vào, hắn ở nơi đó liền phát hiện, Thái Hư Long Cung lưu lại một cái tiểu không gian, ở trong đó có vài tòa tiên sơn, Lâm Hiên còn ở chỗ này, tu luyện long tộc bí pháp, lúc đó, cái chỗ kia liền vô cùng thần bí. Mặc dù nói, Lâm Hiên đã rất lâu không có đi, nhưng mà, nghĩ đến cái chỗ kia, đi qua thời gian lực lượng biến hóa, hẳn là trở nên càng thêm thần bí, ít nhất, để cho đỏ sậm thần long đột phá, là không có vấn đề. Lâm Hiên bọn hắn liền một đường bay đến, trong thời gian này, A Ninh cùng Tiểu Bạch là vui vẻ nhất, bọn hắn không ngừng ra tay, thu hoạch rất nhiều thần quả, đương nhiên, cũng đưa tới rất nhiều bất mãn, có một chút yêu thú, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, bắt đầu truy sát A Ninh cùng Tiểu Bạch, một chút thông thường yêu thú, A Ninh còn ngăn cản được, về sau, A Ninh vậy mà đắc tội, một cái tam phẩm thần vương cấp bậc hung thú, đó là một cái lãnh chúa A, hắn phóng lên trời, yêu khí trùng thiên, vừa móng vuốt liền bao phủ thiên địa. Muốn đánh giết A Ninh cùng Tiểu Bạch, Lâm Hiên, nhanh cứu ta a, A Ninh cầu cứu, Lâm Hiên gương mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thả ra khí tức của mình, lập tức, cái kia móng vuốt liền ngừng ở giữa không trung, người lãnh chúa kia cấp yêu thú, thân thể run rẩy, hắn trông thấy ở phía xa, có một người trẻ tuổi, từ trên trời giáng xuống, người trẻ tuổi này khí tức trên thân, quá lạnh thấu xương, đối phương một ánh mắt, phảng phất liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt. Hắn thu hồi móng vuốt, xoay người bỏ chạy, hì hì. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng vui vẻ, nàng và Tiểu Bạch đánh cái trưởng, tiếp đó, bắt đầu phân phối thần quả, Lâm Hiên nhưng là gõ gõ trán của nàng, nói, hảo, kế tiếp thành thật một chút, thiên địa lực lượng hồi phục, ai cũng không biết cửu u chi địa, có hay không lão quái vật thức tỉnh a, vạn nhất thật sự trêu chọc, ta đều không đánh lại a, vậy coi như phiền toái, ai nha, biết rồi, A Ninh che lấy cái trán nói, mặc dù nói, Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, nhưng mà, nàng cũng biết vũ trụ sự rộng lớn. Khẳng định có tàng long ngọa hổ cấp bậc tồn tại, không nói những cái khác, cây cảnh thiên không phải liền là loại tồn tại này sao? Lâm Hiên cảm thấy, ngoại trừ cây cảnh thiên, chắc chắn còn có một số cao thủ, tại ẩn giấu lấy, mặc dù nói, những thứ này người không thể tùy tiện ra tay, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không muốn, đắc tội dạng này cường giả. Kế tiếp, bọn hắn một đường bay đến, A Ninh cùng Tiểu Bạch, vẫn là thỉnh thoảng ra tay, đương nhiên, lần này, bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm, không có dám đối với, tam phẩm thần vương trở lên ra tay. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp không thiếu cường giả, Lâm Hiên cảm ứng được, tam phẩm thần vương khí tức nhiều rất nhiều, so một vạn năm trước, mạnh nhiều lắm, thậm chí, Lâm Hiên còn cảm ứng được, phía dưới một cái gia tộc bên trong, lại có, ba cái tam phẩm thần vương khí tức, trong đó có một cái, đều nhanh đến 30 cấp, quả nhiên là tàng long ngọa hổ a, Lâm Hiên cảm khái không thôi, mà cùng lúc đó, phía dưới một cái gia tộc cổ xưa bên trong, một lão già, trong nháy mắt liền từ trong đại điện, đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, như lâm đại địch, hắn thâm tình vô cùng ngưng trọng, chung quanh những tộc nhân kia, nhưng là vô cùng rất hiếu kỳ, lão tổ, xảy ra chuyện gì, lão giả kia vung tay lên, bao phủ toàn cả gia tộc, thẳng đến rất lâu, hắn mới thở dài một hơi, hắn nói, hơi thở thật là đáng sợ, không nghĩ tới, ta ngủ say những năm này, giữa thiên địa vậy mà lại xuất hiện, thiên tài đáng sợ như vậy, tuổi còn trẻ, khí tức trên thân, vậy mà vô cùng đáng sợ, mặc dù, hắn vừa mới đột phá trở thành tam phẩm, nhưng mà, ta lại tại trên người hắn, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, còn tốt, hắn chỉ là đi qua nơi này, bằng không, toàn cả gia tộc đều có nguy cơ, khi lão tổ này lúc cảm khái, Lâm Hiên cũng đã rời đi mảnh không gian này, hắn một đường tiến lên, trong lúc đó, ngược lại là gặp không thiếu cao thủ, hắn cảm ứng được, những người kia khí tức, những cường giả kia, cũng tương tự cảm ứng được Lâm Hiên khí tức, bọn hắn cũng là như Lâm đại địch, bất quá, còn tốt, trong toàn bộ quá trình không có chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.